Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Vân Vũ Hạp Cốc. Đã tới chưa? Ninh Dương hỏi một câu. Còn chưa tới Vân Vũ Hạp Cốc ngoại vi. Có điều, nên cũng sắp rồi. Liêu Tiểu Chiêu cùng Ninh Dương đi được gần nhất, lập tức phải trả lời hắn. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút Vân Vũ Hạp Cốc đến cùng có cái gì nguy hiểm đi. Ta cũng tốt có chút chuẩn bị tâm lý. Ninh Dương lại như một khiêm tốn hiếu học hài tử. Liêu Tiểu Chiêu hì hì nở nụ cười. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là ở Vân Vũ Hạp Cốc ngoại vi hoạt động. Sẽ không sao. Có điều ngươi ngàn vạn phải nhớ. Vân Vũ Hạp Cốc bên trong là không thể đặt chân một bước. Tại sao? Ninh Dương lập tức hỏi. Liêu Tiểu Chiêu sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Không nên hỏi tại sao. Những kia mạo hiểm tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc nơi sâu xa. Muốn phát một bút người. 9 phần 10 đều không có đi ra. Ninh Dương chíu khởi lông mày. Tiểu Chiêu, chẳng lẽ là nguyên nhân gì tạo thành Vân Vũ Hạp Cốc không thể đi vào? Điều này cũng không biết. Liêu Tiểu Chiêu hiếm thấy thở dài một tiếng. Đúng là biết một ít. Nghe nói Vân Vũ Hạp Cốc nơi sâu xa có rất cường đại yêu thú. Yêu thú ngươi biết chứ? Đây chính là có thể cùng tông sư võ giả so với tồn tại. Nghe nói trước có vị tông sư cảnh giới đại học đạo sư mang theo học sinh tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc nơi sâu xa. Kết quả một người cũng không có thể đi ra. Ninh Dương trầm mặc không nói, liền tông sư cảnh giới cường giả đều chết oan chết uổng. Hắn một nho nhỏ đoán thể võ giả, một khi tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc, e sợ liền mảnh xương vụn cặn bã cũng sẽ không còn lại. Thấy Ninh Dương trở nên trầm mặc, Liêu Tiểu Chiêu tiếp tục nói, ngoại trừ yêu thú lợi hại, ở Vân Vũ Hạp Cốc còn trải rộng mây mù. Trong đó sát khí lượn quanh, một khi rơi vào trong đó, chỉ có bị cắn giết phần. Liêu Tiểu Chiêu lại hì hì cười vỗ vỗ Ninh Dương. Có điều, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, chúng ta là không hội ngộ trên những kia nguy hiểm. Rất nhanh bọn họ liền đạt tới Vân Vũ Hạp Cốc ngoại vi. Đến nơi này cái địa phương, coi như là không có ai nói cho Ninh Dương, hắn cũng có thể đoán được. Nơi này chính là Vân Vũ Hạp Cốc, phía trước xem ra mây mù lượn quanh, sương mù mông lung một mảnh. Ninh Dương mơ hồ có thể nghe thấy một ít từ đằng xa truyền tới không biết tên tiếng thú gào, khiến người ta có một loại cảm giác khủng hoảng. Mọi người vị trí có rất nhiều thấp bé bụi cây, tại đây chút bụi cây trong lúc đó mơ hồ có thể nhìn thấy một ít người khác đạp ra tới đường đất. Thỉnh thoảng có một ít rắn độc, con chuột, côn trùng từ trước mắt mọi người chạy tới, mang theo tất tiếng sột soạt tốt cỏ tiếng vang. Cát Binh, ngươi cùng Thái Tiểu Thư bên kia phùng đầu ở đây dựng một lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Người còn lại cùng ta đồng thời thâm nhập một ít, tìm kiếm Hoàng Hồng Thạch. Địch Dự ra lệnh, rất là dứt khoát quay về một bảo tiêu nói rằng, Liêu Tiểu Chiêu nghe xong Địch Dự. Khiếp sợ nói rằng, biểu ca, cái kia Hoàng Hồng Thạch nhưng là tam cấp chân quáng a. Địch Dự nhạt vừa nói đạo, nếu như không phải chân quáng, cần ta cùng San Dĩnh tự mình đến Vân Vũ Hạp Cốc sao? Nhưng là, Liêu Tiểu Chiêu có chút lo lắng, Vân Vũ Hạp Cốc xác thực đựng một ít quý giá quặng sắt. Nhưng đã sớm bị người khác lăn qua lộn lại tìm không biết bao nhiêu lần a. Muốn ở Vân Vũ Hạp Cốc ngoại vi tìm tới Hoàng Hồng Thạch loại này quý giá quặng, e sợ khó như lên trời. Địch Dự nói như vậy ý tứ, nhất định là muốn đi vào Vân Vũ Hạp Cốc bên trong. Liêu Tiểu Chiêu xác thực muốn tùy tùng mọi người cùng nhau mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm cũng không có nghĩa là đưa mạng a. Biểu muội, ngươi nếu là có ý tưởng gì cũng không cần theo tới. Địch Dự ngữ khí lạnh nhạt lên. Liêu Tiểu Chiêu nhìn một chút Ninh Dương, hít một hơi xoay đầu lại. Biểu ca, cái kia Vân Vũ Hạp Cốc bên trong coi như tông sư cảnh cường giả đi vào. Cũng không đi ra à, chúng ta đi vào. Nàng lo lắng tâm lý tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Địch Dự khẽ mỉm cười. Biểu muội, ngươi nghĩ hơn nhiều. Chúng ta làm sao có khả năng tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc nơi sâu xa đây? Chúng ta nhiều nhất thâm nhập Vân Vũ Hạp Cốc 10 mét bên trong. Nếu là không tìm được, ta cùng Thái Tiểu Thư sẽ không lại đi vào tìm. Nghe được Địch Dự, Liêu Tiểu Chiêu lúc này mới đưa khẩu khí. Địch Dự nói không sai, hắn không thể đem mình cũng chồng vào nguy hiểm. Nếu như chỉ là tiến vào 10 mét trong vòng, lúc bình thường chắc là không biết có việc. Thấy mọi người không còn dị nghị, Địch Dự gật gù, tất cả mọi người cùng ta đồng thời vào đi thôi. Ninh Dương chờ song phương hơn 10 tên bảo tiêu, ở mặt trước mở đường. Địch Dự, Liêu Tiểu Chiêu cùng Thái San Dĩnh theo sát ở phía sau. Sau một tiếng, Ninh Dương cảm thấy trước mắt cây cối càng lúc càng lớn. Mây mù cũng càng ngày càng đậm. Tiểu thư, còn có mấy chục mét, chúng ta liền muốn tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc. Một tên bảo tiêu có chút sốt sắng rất đúng Thái San. Dĩnh nói rằng, Thái San Dĩnh ừ một tiếng. Chúng ta song phương liền dọc theo này ngoại vi mười mấy trượng phạm vi tìm kiếm. Đại gia xếp thành một đạo nhân tường. Đại gia chú ý, Hoàng Hồng Thạch mặc dù là rất quý giá quặng, nơi này nhưng không hẳn không tìm được. Loại này quặng, nhìn xa năm màu rực rỡ, làm khoảng cách gần quan sát lúc chính là dễ thấy màu đỏ rực. Vâng, đông đảo bảo tiêu trả lời. Một câu. Ninh Dương rõ ràng có thể cảm nhận được bọn họ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hồng Thạch là cái gì quặng? Ninh Dương không biết, nhưng xem Địch Dự, Thái San Dĩnh trên mặt vẻ mặt là có thể biết được. Đây nhất định vật quý giá vô cùng. Ninh Dương hiện tại mới phát hiện, hắn đi tới nơi này cái thế giới lâu như vậy vẫn là như thế vô tri. Làm người làm được tình trạng này, thực sự là quá mất bại. Hắn quyết định, hôm nào nhất định phải tìm trí não cho hắn cố gắng bồi bổ khóa. A, Thái San Dĩnh vừa kêu người tản ra, một tiếng hét thảm liền đem chu vi cân bằng đánh vỡ. Vương Ức Chi, ngươi đang ở đây giống cái gì? Nhìn một cao cái bảo tiêu, Địch Dự ngữ khí có chút nghiêm khắc, ta bị thiềm tích cắn. Vương Ức Chi âm thanh có chút run rẩy. Rõ ràng cho thấy không chịu đựng được loại kia đau đớn. Địch Dự nhanh chóng lấy ra một bình dược tề đưa cho Vương Ước Chi. Mau mau nuốt xuống, bị thiềm tích cắn sau. Chỉ cần không giải độc, chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. Cảm tạ thiếu, Vương Ước Chi chỉ kịp nói ra ba chữ. Ninh Dương liền nghe thấy Liêu Tiểu Chiêu kêu to. Thật nhiều, thật là nhiều, tất tiếng sột soạt tốt. Bơi lội âm thanh, chẳng những là Liêu Tiểu Chiêu, tất cả mọi người nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Có ít nhất mấy trăm con thiềm tích từ Vương Ước Chi phía sau cấp tốc lại đây. Hơn nữa càng xa xăm còn có một quần thiềm tích, không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu. Đại gia chạy mau, Địch Dự nói xong lôi kéo Liêu Tiểu Chiêu, cấp tốc đào tẩu. Tuy rằng bọn họ chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược, thế nhưng tại đây loại tùng lâm sát thủ trước mặt, bọn họ sợ là liền cơ hội phản kích đều không có. Mọi người dồn dập đào tẩu, Ninh Dương tự nhiên cũng không chút do dự chạy trốn. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không tệ lắm, nhưng nhiều như vậy thiềm tích, chỉ cần bị cắn trúng một cái, hắn liền lành lạnh, còn chưa kịp nuốt vào thuốc giải độc tề Vương Ước Chi lại là phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Ninh Dương theo bản năng quay đầu lại, phát hiện Vương Ước Chi bị mấy chục con thiềm tích vây quanh ở đồng thời. Hiển nhiên là hết thuốc chữa, hắn cảm thấy da đầu tê, càng là tăng nhanh tốc độ, chạy mấy chục mét sau. Ninh Dương cảm thấy không đúng, đi lên trước nữa chạy, vậy thì tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc bên trong. Ninh Dương đang muốn nhìn những người còn lại hướng về bên kia chạy. đã nhìn thấy một vệt bóng đen nhảy lại đây. Hắn không hề nghĩ ngợi, sử dụng cự lãng thao thiên bay thẳng đến bóng đen kia đánh tới. Nước mũi máu tanh kích thích hắn rất không thoải mái. Ninh Dương trong nháy mắt liền hiểu được, này thiềm tích lại có thể bay vọt lên công kích con mồi. Hai bên đồng thời truyền đến lớn tiếng ào ào tiếng vang. Đến lúc này, hắn nơi nào còn có vô ích quản phía trước là không phải Vân Vũ Hạp Cốc. Dù cho dừng lại nửa bước, cũng khoảng cách tử vong càng gần hơn. Dưới chân tăng nhanh tốc độ, Ninh Dương không chút do dự xông vào Vân Vũ Hạp Cốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,